Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 111, kỹ thuật hôn điêu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngờ rằng, trước khi ra sân bay, Trần Tiên Sinh lại ghé qua Hương Dậu phủ một chuyến. Hơn nữa, còn đúng lúc họ tình cờ gặp nhau ở hầm xe. Anh muốn lên lầu lấy ít quần áo không? Vừa hỏi xong, Lương Vi Ninh đã tự phản bác. Chắc không cần. Bên Hồng Kông có thiếu gì đâu. Minh Thúc chắc chắn đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Cô không tỏ ra chút lưu luyến nào. Nhưng anh lại muốn nghe cô thể hiện sự không nỡ xa. Vậy phải xa nhau bao lâu? Cô mới thật sự nhớ anh. Không tìm được câu trả lời. Trần Kính Uyên không suy nghĩ thêm. Cánh tay anh siết nhẹ. Kéo cô vào lòng. Cúi xuống chuyên chú hôn. Tối nay cô rất ngoan. Biết cách đáp lại, dù kỹ thuật còn vụng về, nhưng cơ thể cô lại phản ứng rất rõ ràng, nhận ra mình có gì đó không đúng. Lương Vi Ninh tỉnh táo lại, nhẹ đẩy ngực anh, lúng túng nhắc nhở, anh sắp trễ giờ rồi, trễ thì để mai đi. Hoặc, bàn tay đang ôm eo cô trượt xuống hông, chỉnh lại tư thế của cô, váy cô và quần âu của anh dán sát vào nhau. Ánh mắt anh giữ chặt lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Giọng trầm thấp đề nghị. Cùng anh về Hồng Kông đi. Cùng đi. Cô lắc đầu. Đáp. Không được. Tuần này em rất bận. Anh cười khẽ. Nói thì kể anh nghe. Em bận gì? Bầu không khí yên tĩnh trong xe. Lương Vi Ninh bắt đầu báo cáo công việc của mình một cách trật tự. Vừa mới vào phòng thị trường 2 ngày. Cô đã có đầy đủ kế hoạch tuần, tháng, danh sách công việc đã hoàn thành, cần làm, mục tiêu dự kiến, thời hạn kết thúc và cả những hỗ trợ cần từ lãnh đạo. Khi nghe cô đề cập đến việc sẽ lần lượt mời các nhà phân phối đi ăn, anh lấy điện thoại ra, chuyển cho cô một khoản tiền lớn qua WeChat, số tiền khiến cô sững người. Tiền tiêu vặt, anh đặt điện thoại lại vào hộp điều khiển. Giọng điềm nhiên dặn dò, uống ít thôi, đừng cố quá, gặp khó khăn thì gọi anh. Cô gái nhỏ nghiêm túc sửa lại, là gọi trợ lý từ. Khác nhau chỗ nào, rất nhiều việc, anh ấy ra mặt là xong ngay. Trần Tiên Sinh quá bận, cô cố gắng không làm phiền anh. Suy nghĩ này, trong mắt cô là hợp lý, nhưng lại khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Không muốn tranh luận. Cũng không muốn dạy bảo. Anh xoa đầu cô, để lại câu cuối. Lên lầu đi, ngủ ngon, đừng thức khuya. Em biết rồi, cô bĩu môi, đùa. Ngủ không đủ sẽ chết sớm. Em hiểu mà, cô vừa nói xong, thấy ánh mắt anh hơi híp lại. Biểu cảm có gì đó không đúng. Ấy chứ hết, cô vội vàng bổ sung. Ý em không phải nói anh. Trần Tiên Sinh rất khỏe mạnh. 5 phút sau. Cô gái nhỏ đỏ mặt, cúi đầu xuống xe, phía sau, chiếc Pullman kéo dài chậm rãi khởi động và rời đi. Đứng trước thang máy, cô mím môi, cảm giác ấm ức tràn ngập trong lòng. Nhìn vào bức tường kim loại sáng loáng, cô thấy rõ dấu ấn mờ mờ nơi cổ áo. Một vết hôn đỏ ửng như trái dâu. Trong đầu cô vang lên giọng nói trầm thấp của anh khi còn ở trên xe. Hơi thở phả bên tai, Ninh Ninh rất thành thật, che mặt, xấu hổ đến mức không muốn đối diện với chính mình. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, tiếng, đinh, vang lên, cửa thang máy mở ra, dùng vân tay mở cửa. Bước vào, Lương Vi Ninh đổi dép ở cửa, nhìn thấy tờ giấy nhắn để trên bàn bếp. Trong nồi có cháo nóng, nếu tiên sinh và tiểu thư đói, có thể ăn chút nhé. Cô mở nắp, mùi thơm của gạch cua lan tỏa. Cô xoa bụng, đi tới tủ tiệt trùng lấy bát, định tự thưởng cho cái dạ dày nhỏ của mình một bữa ăn khuya. Sau bữa khuya, cô vào nhà vệ sinh, nhìn thấy vết ẩm mờ nhạt trên quy, NLT. Cô rơi vào im lặng, Trần Tiên Sinh đúng là có kỹ thuật hôn tuyệt đỉnh. Cuối cùng, ai mới là người gây họa đây? Ngày hôm sau, đến công ty, cô đưa bộ tài liệu đã chỉnh lý xong cho Alina. giao nhiệm vụ gọi điện hẹn gặp các nhà phân phối theo thứ tự ưu tiên đã phân loại. Hẹn gặp mặt, Alinea nhận lấy, hỏi, nhỡ họ hỏi về chức vụ của cô, tôi nên trả lời thế nào? Chắc chắn không thể nói là thư ký, nghe quá không hợp lý. Lương Vi Ninh kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một sấp danh thiếp. Alina tò mò ghé mắt nhìn, lập tức sửng sốt. Cô làm thế nào được vậy? Cô gái cười bí ẩn. Đừng hỏi nhiều, cứ yên tâm mà làm. Có gì tôi chịu trách nhiệm. Ồ, Alina vừa định rời đi, thì bị gọi lại. Đừng nói chi tiết quá. Chỉ bảo tôi là tổng phụ trách tuyến y tế phục hồi của chi nhánh. Vừa mới nhận chức, muốn làm quen với mọi người. Alina nghe xong, phân tích một chút rồi nói. Nhưng người mới nhận chức, lại còn quá trẻ, e rằng nhóm người đó sẽ không để cô vào mắt, cũng không coi trọng. Đúng, chính là muốn họ không coi trọng. Lương Vi Ninh bổ sung, cứ hẹn đi, hẹn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cố gắng tập trung vào tuần này. Tuần này, nhưng hôm nay đã là thứ năm. Thật ra, nếu thực sự muốn hợp tác, chẳng ai quan tâm là ngày làm việc hay không. Đúng như dự đoán, trong số 10 nhà phân phối cấp 1, chỉ có 2 bên chịu nhận lời hẹn, còn lại là 3 nhà phân phối cấp 2. Về phía tổng đại lý, họ viện cớ tổng giám đốc đi công tác nước ngoài, ngày về chưa xác định, từ chối trực tiếp. Xem xong bản tổng hợp Alina gửi, Lương Vi Ninh hiểu rõ tình hình. Cả ngày thứ 6, cô không đến công ty, vì cô không bị phòng thị trường quản lý về chấm công và hiệu suất, nên có thể thoải mái sắp xếp lịch trình. Tại quán cà phê trên đường Trung, khu Đông Tam Hoàn, cô đến sớm 10 phút, nhà phân phối cấp 1 được hẹn đến muộn. Không chỉ vậy, hai bên còn đến cùng lúc. Rõ ràng sau khi nhận cuộc gọi từ Alina, họ đã bí mật bàn bạc trước với nhau. Thái độ của họ không chút che giấu, hoàn toàn rõ ràng, lần này họ đến chỉ vì nể mặt một công ty lớn, giữ mối quan hệ, nhưng không thực sự đặt nặng chuyện hợp tác. Lương Vi Ninh đứng dậy, bắt tay hai vị tổng giám đốc và đưa danh thiếp của mình. Chức vụ ghi, giám đốc bộ phận kinh doanh. Bộ phận kinh doanh, làm gì, chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, họ lại biết rất rõ thân phận khác của cô. Thư ký trưởng phòng giám đốc điều hành của Trung Cảng, người được Trần Tiên Sinh tin tưởng, người được yêu ái, như cô họ không dám đắc tội, nhưng tuyến phục hồi thì đã chết, họ không muốn lãng phí thêm nguồn lực vào đó. Vào thẳng vấn đề, một trong hai tổng giám đốc thẳng thắn nói, chiết khấu quá thấp, lợi nhuận không đủ, hơn nữa lượng hàng xuất đi không bằng tổng đại lý. Nếu ba vấn đề này được giải quyết, chúng tôi sẵn sàng thử. Xin phép hỏi thẳng, các anh cảm thấy mức chiết khấu cần tăng lên bao nhiêu mới hợp lý? Lương Vi Ninh đặt tách cà phê xuống, giữ thái độ bình thản. Cô gái trẻ đúng là vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tổng giám đốc còn lại cười hỏi, vấn đề chiết khấu và phân phối nguồn lực, cô Lương có thể tự quyết định sao? Rõ ràng, tấm danh thiếp của cô chỉ có tác dụng rất nhỏ. Lương Vi Ninh suy nghĩ vài giây, giả vờ không hiểu ý, nếu không tin vào thành ý của tôi. Vậy tại sao hai vị hôm nay vẫn đến dự cuộc hẹn? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Hai người không nói gì, cùng đồng loạt nhấp cà phê. Cô Lương thẳng thắn, vậy tôi cũng không vòng vo. Nói thật nhé, đặt cốc cà phê xuống. Người đàn ông nhìn cô, nói rõ mục đích của chuyến đi. Lương Vi Ninh lặng lẽ lắng nghe, sau đó khẽ mỉm cười. Hóa ra, mục đích thực sự của họ không nằm ở việc hợp tác tuyến phục hồi. Họ muốn dùng kết quả kinh doanh của tuyến này làm điều kiện để đổi lấy một suất trong dự án hàng ngàn tỷ của trụ sở Trung Cảng. Các anh có vẻ quá coi trọng tôi rồi. Lương Vi Ninh cầm túi bên cạnh, đứng dậy cúi đầu chào, tỏ ý cáo từ. Cô bị gọi lại, chiết khấu giữ nguyên, chúng tôi cũng có thể không để ý đến lợi nhuận. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Cô Lương không suy nghĩ thêm sao? Cô khẽ mím môi, trong mắt ánh lên vẻ chế giễu. Suy nghĩ gì chứ, dựa vào việc Trần tiên sinh cưng chiều mà nghĩ cô có thể làm càn ban giám đốc Trung Cảng, chẳng lẽ lại để một người phụ nữ ảnh hưởng đến quyết sách. Cô chỉ nói một câu xin lỗi rồi xoay người rời đi, dáng vẻ quả quyết. Phía sau, một người bật cười mỉa mai. Trần tiên sinh để một cô thư ký nhỏ tiếp quản dự án này, rõ ràng chỉ là để cô ấy tập dượt cho vui. Cô gái trẻ như vậy biết gì mà vực dậy nổi dự án, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cách Trương